Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 212, lương tâm không cắn rứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Từ cách Vương phủ không xa, hôm nay là ngày đón tiếp thân hữu và bạn bè thân thiết đến chúc Tết. Từ sáng sớm đã có quản gia dẫn người đứng chờ trước cổng. Vừa thấy xe ngựa của Vương phủ đến, lập tức chạy vào bẩm báo. Ba huynh đệ nhà họ Từ cũng nhanh chóng ra nghênh tiếp. Vương gia, năm mới Cát Tường. Từ Đại Lang tươi cười chắp tay. Nhị Lang và Từ Khả cũng đồng loạt hành lễ. Lý Tịnh bước xuống xe, khẽ gật đầu, vào trong rồi nói, xe ngựa phía sau tiếp tục đi tới cửa đông, nơi nữ quyến sẽ xuống xe. Từ lão gia được trưởng tử dìu đỡ, đứng dưới bậc thềm ngoài cửa. Chỉ thấy Lý Tịnh, trong sự vây quanh của tùy tùng, chậm rãi bước đến. Khí tiết cao quý trời sinh khiến người người ngưỡng mộ, lão thái gia nhà họ Từ không khỏi nở nụ cười. Nếu không phải vì quan hệ tỉ muội giữa Vương Phi và tôn tức nhà mình, vị này sao dễ dàng đích thân đến Từ phủ làm khách. Lão thần tham kiến Tề Vương Điện Hạ. Lý Tịnh dừng lại trước mặt lão thái gia. Từ lão đại nhân, mọi người không cần khách sáo, vào trong nói chuyện đi. Xe ngựa của Vương Phủ dừng tại cửa bên, Mặc Văn và hai tẩu tẩu đã sớm chờ ở cổng trong. Xe vừa dừng, họ đã bước ra đón. Vương Phi nương nương vạn an. Ba tỷ muội tức phụ nhà họ Từ cùng hành lễ với Mặc Y, phía sau, Mặc Uyển trong lòng hơi kích động, thì ra vị muội muội mặt lạnh của mình, ra ngoài lại phong quang đến thế này. Nực cười là trước giờ nàng cứ gọi tên thẳng thừng, khi gọi là Vương Phi, cũng chỉ là đùa giỡn, xem ra về sau không thể quá tùy tiện, ngày nào cũng được người người tôn kính thế này, không chừng một ngày kia thật sự sẽ có khí thế, trở nên thích bắt bẻ thì sao? Có quyền có thế. Đúng là tốt thật, có cùng ý nghĩ đó còn có Mặc Văn. Bình thường, hai tẩu tẩu này luôn tự cho mình là cao quý. Trong lòng khinh thường xuất thân của nàng, nhưng lại cố ra vẻ có giáo dưỡng, chưa từng thẳng thắn thể hiện ra ngoài. Thế mà giờ đây, trước mặt Mặc Y, nụ cười trên mặt họ lại chẳng hề gượng gạo. Tỷ tỷ, giới thiệu một chút, đây là hai tẩu tẩu của ta. Mặc Văn rất biết điều, lần lượt giới thiệu, vậy ta cũng theo tỷ, gọi một tiếng. Tẩu tẩu, nhé. Mặc dịu dàng nói. Không dám, đại tẩu nhà họ Từ vội đáp. Nương nương, mời vào trong trước đi. Ngoài này lạnh, xuống xe nhiều cô nương xinh đẹp thế này. Vào trong nhận mặt cho kỹ càng. Đại tẩu nói. Được, Mặc ít quay lại nhìn Chu Cửu. Hai tiểu cô nương theo nàng cũng đã xuống xe. Liền cùng bước vào cổng. Hai tẩu tẩu nhà họ Từ thầm nghĩ. Vị Vương Phi này cũng khá thân thiện. Không hề có dáng vẻ kẻ mới được thế đã kiêu căng. Mặc Uyển lại kéo tay Mặc Văn. Tam tỷ, nhà tỷ cũng lớn quá trời. Còn đẹp nữa, Mặc Văn khẽ hỏi. Sao muội lại đi cùng muội ấy vậy? Hôm qua ta đã sang Vương Phủ ở rồi mà. Mặc Uyển ưỡn cổ đáp. Thật đi à? Mặc Văn không dám tin. Tất nhiên là thật. Ta với A Cửu ở cùng một viện đó. Cái viện ấy xa hoa cực kỳ. Mai ta còn được theo đến Đông Cung cơ. À... Hôm nay Mặc Đạt và Mặc Phàm cũng tới nhà tỷ rồi, đang ở phía trước. Tỷ là ngày mốt đi Vương Phủ, đúng không? Ừ, he he, đến lúc đó, nhớ đến viện của muội xem thử nha. Mặc Uyển hí hửng nói, muội bớt phách lối lại đi. Mặc Văn không vui, liếc nàng một cái. Mặc im mới gả vào, với vương gia còn chưa nói là ân ái, lại chưa bắt đầu quản gia. Muội đừng gây thêm phiền phức cho muội ấy, không đâu mà. Mặc Uyển vừa đảo mắt quan sát nhà họ Từ, vừa thờ ơ đáp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chính viện phía bắc, Từ lão phu nhân được con dâu dìu đỡ, đang đứng trước cửa nghênh đón Mặc Y. Đừng nhìn người ta tuổi còn nhỏ, nhưng người ta là Vương Phi cơ mà. Muội muội, lão phu nhân và mẫu thân chồng ta đang đứng trước cửa nghênh tiếp đấy. Mặc Văn thấy vậy liền nói, hai người bước nhanh lên trước. Muội muội, đây là lão phu nhân nhà ta. Còn đây là mẫu thân của ta. Lão phu nhân nhà họ Từ mỉm cười nói. Vương Phi nương nương, năm mới an khang. Nhờ nương nương hạ cố ghé thăm, hàn xá thật rạng rỡ. Lão phu nhân quá lời rồi, là hậu bối đến chúc Tết trễ, mong người đừng trách. Vương Phi nói vậy là khách khí rồi. Mời vào, mời vào. Mọi người cùng vào nhà, an tỏa, dâng trà, lúc này mới bắt đầu trò chuyện. Văn Văn gả vào đây. Lão thân đã nói sẽ sắp xếp một buổi để tỉ muội trong nhà nhận mặt. Nhưng nàng lại bảo, Vương Phi bận rộn vô cùng. Lão thân cũng nghĩ, người dâu mới của Vương gia, từ lúc đính hôn đến thành thân, bao việc không xuể. Dù sao thì cũng là thông gia, tỷ muội, còn nhiều ngày gặp gỡ. Lão phu nhân nói chí phải. Lão phu nhân, để ta giới thiệu, đây là trưởng nữ của vương gia Văn Tú quận chúa, còn đây là thư nữ Thiên tỷ nhi. Hai tiểu cô nương cúi mình bái chào lão phu nhân y, vừa nhìn đã thấy lễ nghi chu toàn. Người già vốn thích trẻ nhỏ, lão phu nhân liền sai nha đầu đem tiền lì xì và quà nhỏ ra. Đây là di mẫu của Văn Tú quận chúa, Chu Cửu cô nương. Còn đây là tứ tỷ của ta Mạc Uyển. Mọi người khách khí vài câu, từ phu nhân cảm thán. Vương phi, người thay đổi nhiều thật đấy, lần trước gặp vẫn còn là cô nương nhỏ nhẹ, giờ đã là đại nhân rồi. Còn Mạc Uyển cô nương nữa, mẫu thân, người nhìn xem, cô nương này xinh đẹp như tranh vẽ. Phải đó, còn Chu Cửu cô nương, trước kia cũng từng gặp rồi, thanh tú nho nhã, là người tốt. Thiên tỷ nhi tính tình hồn nhiên, nghe người ta khen đại tỷ tỷ, liền chuyển túi gấm đeo lưng ra phía trước, còn sắn tay áo, khoe chiếc vòng tay nhỏ mà Điền Trắc Phi đặt làm riêng cho nàng. Ý tứ khoe mẽ rõ ràng, khiến lão phu nhân nhà họ Từ không nén được, vừa yêu chiều vừa cười mắng vài câu. Mọi người đều bật cười ha ha. Mặc Văn trong lòng cũng rất dễ chịu, không dám nói ra, nhưng không khí này thật sự làm nàng nở mày nở mặt. Sau một hồi trò chuyện, Mặc Văn liền dẫn Mặc Y và Mặc Uyển tới viện của mình thăm thú. Chu Cửu ở lại, trông hai tiểu cô nương cùng mấy tiểu thư nhà họ Từ chơi đùa. Dọc đường ngắm cảnh, cuối cùng cũng đến tiểu viện của Mặc Văn. Đỗ Quyên đang đứng canh ngoài cổng, thấy các nàng đến liền nhe răng cười ngốc. Tứ cô nương, ngũ cô nương. Sau đó mới chợt nhớ ra, nô tỳ lỡ lời, phải gọi là vương phi nương nương mới đúng. Mặc Văn liếc mắt trách yêu Đỗ Quyên một cái, vẫn còn không biết quy củ. Vừa bước vào sân, có 4-5 nha hoàn, mụ tử đứng hai bên hành lễ. Dưới bậc thềm còn có một nữ tử, mặc lụa là gấm vóc, vừa nhìn đã biết không phải nha đầu thông thường. Tướng mạo xinh đẹp, trên trán dán hoa điệp, tay đeo đôi khuyên dài, vừa nghiêng đầu là nhẹ nhàng lay động. Đôi bàn tay trắng nõn cũng lộ ra ngoài, chính là Cẩm Phương, thị thiếp thân cận của Từ Khả. Cẩm Phương vốn định vừa cười vừa dò xét, xem thử đám tỉ muội bên nhà mẹ đẻ của Tam thiếu phu nhân là hạng người nào. Nhưng khi Cẩm Phương nhìn rõ Mặc Y và Mặc Uyển, nụ cười nàng ta lập tức cứng lại. Nhà họ Từ cũng không thiếu quý phụ nhân lui tới, sắc nước hương trời, y phục lộng lẫy không phải chuyện hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khiến nàng kinh ngạc chính là ba cô nương nhà họ Mặc, ai nấy đều xinh đẹp nổi bật, ăn vận tinh tế. Hoàn toàn không giống như những tiểu thư xuất thân từ tiểu môn tiểu hộ như nàng từng tưởng tượng. Mặc Văn cũng chẳng buồn để ý tới nàng ta, chỉ dẫn hai muội muội vào trong phòng. Đi nấu trà đi, nàng sai bảo Cẩm Phương. Mặc Uyển sao có thể bỏ lỡ dịp hóng chuyện. Nàng hạ giọng hỏi Mặc Văn, người trong sân ấy là ai vậy? Câu hỏi làm Mặc Văn tức đến nỗi muốn trợn mắt. Bên vương phủ, thiếp thất đủ cả, chẳng lẽ muội cũng tò mò như thế sao? Nhưng nhìn ánh mắt sáng rực đầy hiếu kỳ của Mặc Uyển, bản thân nàng cũng muốn nói ra. Là thị thiếp thân cận của tỷ phu muội, không đuổi đi à, để đó định nâng lên làm thiếp thất chắc. Mặc Uyển bĩu môi tỏ rõ vẻ không ưa, là lão phu nhân ban cho tỷ phu muội, đã ở sân này mấy năm rồi. Tỷ không tiện đuổi. Nhưng mẫu thân chồng nói, đợi nàng ta phạm lỗi sẽ đích thân xử lý. Vậy thì nhất định không thể để nàng ta có thai. Mặc Uyển nói đầy hiểu biết, cứ như người từng trải. Mặc Uyển, đây là lời một cô nương nên nói sao? Mặc Y cau mày nhìn nàng, không vui. Chúng ta là tỉ muội ruột mà, ta chỉ là có lòng tốt thôi. Mặc Uyển bày vẻ vô tội. Thôi được rồi, Mặc Văn ngắt lời, không muốn tiếp tục chủ đề này. Ngày thường tỷ ở ba gian này, nhìn quanh thì ra cách bài trí cũng tương tự nhau. Chính giữa là sảnh dùng để tiếp khách, sinh hoạt, một gian làm phòng ngủ, một gian làm thư phòng, cả gian nhà sạch sẽ, ngăn nắp, thoảng hương nhẹ nhàng. Trên tường treo tranh, bàn bày đồ trang trí, sàn lót thảm tơ tằm. Hướng nắng, không ẩm thấp, rất ấm áp, Mặc Uyển vô cùng phấn khích, xem kìa, cái viện này, căn phòng này. Ngày xưa chúng ta nào dám mơ được gả vào chốn thế này. Hóa ra, ta với tỷ vẫn còn tốt số. Nàng vừa nói vừa vỗ vỗ vai Mặc Văn. Chỉ khổ cho Mặc Y, ở cái chỗ nhỏ xíu, âm u tăm tối đó. Thì ra tỷ cũng biết, Mặc Y bật cười lạnh, tính chuyện cũ. nhớ khi ấy đại bá mẫu với mẫu thân ta muốn ta sang viện tam phòng ở, còn hứa cho ít bạc. Kết quả tam thẩm và tỷ đều không chịu, giờ ta có vị trí rồi, mời tỷ sang vương phủ ở, Mặc Uyển. Tỷ sờ tay lên ngực mà hỏi, lương tâm tỷ không cắn rứt à, ta nào có không đồng ý, chuyện ấy ta hoàn toàn không biết cơ mà. Mặc Uyển lập tức chối, trời ơi, mỗi lần về nhà dịp Tết, hai người không thấy cái phòng của ta vừa cũ vừa nát à, bây giờ hai người đều ở những căn nhà thế này, để mình ta ở lại đó, tỷ muội cùng một mẹ sinh ra, hai người không thấy lương tâm cắn rứt sao? Không, Mặc Văn và Mặc Y cùng bật cười, cách chương.